Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461 thực người tiểu bạch hoa. 4. Cái gì kia một màn? Một màn này, Mộ Tiểu Manh hoàn toàn không có nghe minh bạch Diệp Minh là có ý tứ gì. Nàng cau mày nhìn Diệp Minh, chỉ cảm thấy đối phương nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Thần thần bí bí. Giống như này đó cái gọi là hào môn thiên kim đều là như thế này. Tâm tư rất sâu, nói không chừng nói chuyện thời điểm chính là ở thiết kế ngươi cái gì, Mộ Tiểu Manh dứt lời lúc sau. Nhìn thoáng qua cấm nguyệt cánh tay thượng quấn quanh băng vải. Tiếp tục mở miệng nói, ngươi tưởng nói chính là, cấm nguyệt tỷ tỷ liều mạng cứu Nhan Bạch kia một đoạn đi. Không cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng biết, không? Không phải. Ta sở thấy, Diệp Minh lại là lắc lắc đầu, nhìn cấm nguyệt hiển nhiên đã khó coi sắc mặt, mở miệng tiếp tục nói, là mặt khác một loại chân tướng, Diệp Minh nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại rất rõ ràng xuyên thấu ra tới, làm ở đây người đều nghe rõ nội dung, mọi người trong mắt đều mang theo nghi hoặc, chân tướng, cái gì chân tướng, chẳng lẽ nói ngày đó buổi tối sự tình còn có cái gì ngoại lệ sao? Tỷ như nói, Nhan Bạch bị bắt đi đều không phải là ngoài ý muốn, mà là người khác tạo thành, tưởng tượng tới rồi cái này. Mọi người đều đem ánh mắt dừng ở cấm nguyệt trên người, mang theo tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ tại đây một khắc, cấm nguyệt trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Cấm nguyệt tuy rằng vẫn luôn muốn trở thành ánh mắt tiêu điểm, nhưng là lại không phải như thế ánh mắt tiêu điểm, nàng sắc mặt khó coi. Trầm mặc vài giây lúc sau, cấm nguyệt đối với Diệp Minh và thông cảm mở miệng, lời nói không thể loạn giảng. Nơi nào có cái gì chân tướng? Ngươi nói một loại khác chân tướng là cái gì? Cấm nguyệt đối đãi Diệp Minh ánh mắt lại mang theo vài phần uy hiếp. Cấm gia ở kinh thành vẫn là bài thượng danh hào. Tuy rằng so ra kém quý gia, mộ gia, nhan gia chi lưu, nhưng là cũng so bình thường thế gia có quyền thế rất nhiều. Đối với Diệp Minh, bởi vì bệnh viện tâm thần sự tình, nàng là hơi chút có một chút ấn tượng. Bệnh tâm thần bệnh viện Diệp bác sĩ nữ nhi, cả nhà bị giết, chỉ có nàng một người tồn tại xuống dưới. Như vậy một cái bơ vơ không nơi nương tựa người, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng cấm ra? Diệp Minh xem đã hiểu cấm nguyệt trong mắt uy hiếp. Nàng ánh mắt lập lòe, chút nào không dao động. Trong lòng nàng, Nhan Bạch là cái thực đặc thù tồn tại. Chỉ cần là vì Nhan Bạch, làm chuyện gì nàng đều nguyện ý, nghĩ. Diệp Minh nét mặt biểu lộ tươi cười, một bộ không có xem hiểu cấm nguyệt trên mặt biểu tình bộ dáng, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật ta nguyên bản liền tưởng nói, chỉ là ta sợ người khác không tin ta. Bởi vì đương sự không ở, ngày đó buổi tối, ta rõ ràng thấy Nhan Bạch đồng học nguyên bản là có thể chạy thoát khai. Là ngươi, cố ý ngăn trở Nhan Bạch đồng học đường đi, dẫn tới nàng bị người bắt đi. Này trên tay thương, căn bản là không phải cái gì vì cứu người mà lưu lại. Mà là, ngươi ngăn trở Nhan Bạch đồng học thời điểm, lưu lại, Diệp Minh giống như thật sự tận mắt nhìn thấy giống nhau. Chỉ là trong lòng có chút tự tin không đủ, nàng đều là chính mình suy đoán, hoặc là nói, thuận miệng bịa chuyện. Nói chính mình trong miệng chân tướng. Đến lúc đó phối hợp Nhan Bạch, cấm nguyệt còn lại là nghe Diệp Minh buổi nói chuyện, trắng sắc mặt, có chút không dám tin tưởng. Nhan Thế Lương đã nhìn ra không thích hợp. Hắn đối cấm nguyệt quá quen thuộc, hiện giờ cấm nguyệt trên mặt biểu tình, lại nghĩ ngày đó buổi tối là cấm nguyệt bị hiếp bức mang theo hắc y nam tử đi Nhan Bạch phòng. Như vậy trong đó đã xảy ra cái gì? Hắn một mực cũng không biết, nghĩ tới nơi này. Nhan Thế Lương đối với Nhan Bạch mở miệng nói, Bạch Bạch. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Ngoặc kép, hết chương.